Mối tình đầu, chương 9, góc truyện audio.com. 6 giờ 30 sáng hôm sau. Yêu ơi, lần nào cũng đúng giờ ghê nhỉ. Anh cứ thế này chắc cô mất việc tài xế đâu. He he, vợ bình thường A Toàn ở nhà đợi thằng Hát qua đón rồi đi học. Nhưng mà nó chả bao chiêu đãi A ăn sáng cả. Nên A cô thèm đi versus nó nữa. Đi với em SN còn có người trả tiền chứ. Bồ vô tư đi. Hôm nay mẹ nấu mà e cô ăn để đi ăn sáng với anh đấy. Vinh dự chưa, hạnh phúc quá đi mất thôi. Bé cứ mở đường thế này mà sao ngu ngơ chả biết dấn đến mạnh hơn nữa gì cả. Cứ ậm ừ, đúng là trẻ con quá đi mà e cười không nói gì, hôm nay trời mát. Bình thường mọi hôm giờ này đã có nắng mới rồi, nhưng hôm nay chả có. Không khí thoáng đãng mát mẻ vô cùng. Tâm trạng con người ta bị ảnh hưởng nên cũng vui vẻ thoải mái hơn hay sao ấy. Hôm nay bé mặc áo đồng phục, để buông nút áo trên cùng, cái quần bò bó sát ôm lấy đôi chân, đeo đôi giày thể thao màu hồng nhạt, đội một cái mũ lưỡi chai màu xanh, vẫn cái phong cách rất đơn giản ấy nhưng sao e thấy thích thế. Nắm bé mãi NTN cũng được em like bé đi. Tai lắng nghe những câu chuyện xung quanh bé. Bé kể lung tung cả, đang từ chuyện ở nhà bố mẹ mắng anh trai lại xoay ngang chuyện bộ phim Hàn Quốc có cái anh đẹp trai gì đó. Nói đến phim Hàn thì e chịu chả biết gì, vì Kabao xem. Còn bé thì ngược lại, bé thích xem phim Hàn lắm, có lẽ vì làm anh đẹp trai. Hích, rồi chuyện trường lớp, chuyện con bé mai bạn thân rủ đi chợ mua đồ. Hích em nghe câu được câu không? Phần vì sáng ra đường đông nghe TA đi làm nhiều nên phải để ý đi. Phần vì những câu chuyện của bé nối tiếp nhau nhưng chuyện trước chả liên quan đến chuyện sau gì cả nên cũng chêm vào vài câu thôi. Nhưng e thấy hôm nay bé rất vui. Cười nói suốt, ước chi thời gian có ngừng trôi để e đờ si giữ mãi những giờ phút ấy. Để em luôn đờ si thấy bé vui vẻ và thánh thiện đến thế. Cô ơi cho cháu hai bánh mì lá ngải. Cho cháu thêm luôn hai cốc sữa đậu. Đây đây, cứ từ từ cô làm cho. Ngồi xuống đợi cô chút. Tiếng cô bán hàng ngọt như mía lùi. À anh này, mẹ e là giáo viên nên trên trường cũng nhiều người quen lắm. Mẹ e nhờ người để ý e suốt nên em ca muốn ai khoe mẹ là e hay đi versus anh đâu. Hích, thì cũng chỉ đi học với đi về cũng e thôi mà. Nhưng mẹ em mà biết thế nào cũng suy diễn này nọ rồi cấm đoán linh tinh. Cho nên giờ cẩn thận chút, cứ như là đã yêu rồi đấy. Ủa A biết rồi, khi nào muốn gặp em quá thì A biết làm sao. E nói giọng buồn buồn thấy tủi thân ghê lắm y, eo ơi. Ngày nào chả nhìn thấy trên trường, chỉ là cô tới gần nói chuyện thôi chứ có phải ca đờ si nhìn đâu. Nhưng A muốn gặp để đánh nhau versus em. Thích đá nhau ca, e đánh A một trận bí. Ủa đờ si rồi thì e chỉ nhắc trước như thế thôi chứ em có bảo ca gặp KNC nữa đâu. A gà quá, mặt em dài thượt, buồn thiu, nhưng đánh nín lặng vì cô biết phải nói sao. Ủa cũng đúng mà, con gái ngoan mà sinh thế này thì bố mẹ nào chả giữ. Phải giữ cho con gái là đúng rồi ý chứ. Cơ mà sớm muộn thì cũng rơi vào tay mình thôi. Kaka, cô bán hàng mang bánh mì đến làm đứt mạch suy nghĩ của em. Ăn thôi còn đi học em. Vâng, .. Cả buổi học hôm đó trôi qua, giờ ra chơi bọn lớp em nó có trò 6, 7 thằng quê một thằng này, rồi khiêng ra đống cát, để học nhảy xa ý, hay bãi cỏ gần nhà vệ sinh rồi hò rô ném thằng nào đen đủi bị quê vào. Cả lũ cười hô hố xong bỏ chạy tán loạn để mặc nạn nhân đứng dậy cười đau đớn chịu chặn. Phủi phủi quần áo rồi lại cùng với bọn nó đi tìm kiếm nạn nhân khác ngoài trò đó thì cũng chả có gì đáng nói. Cho đến khi tan học, e nhìn thấy bé đang đi cũng mấy cô bé cùng lớp cười đùa. Trên môi đang chuẩn bị nở một nụ cười tươi nhất có thể để chào bé thì bé nhìn e. Nháy mắt, cười duyên một cái rồi lại quay ra nói chuyện với đám bạn của bé bỏ mặc e đứng thẫn thờ như thằng ngố giữa sân trường. Đang đứng ngây ngô ra chưa hiểu chuyện gì thì cái mai bạn thân bé ra cười rồi nói versus e. hôm nay e đưa N về cho. A cứ về đi, sao lại thế? Rõ ràng A hẹn N đi về cùng rồi mà. Hưng thì, hôm nay trên lớp cái T nó gặp N, nó nói chuyện gì với N e cũng ca rõ. Nhưng thấy N buồn lắm, cả buổi chả nói năng gì đờ si rồi. A biết rồi, e đưa N về hộ A nhé. Để chiều A hỏi N cũng được. E nói mà cổ họng thấy đang ngất à. Thực sự là ca biết con bé T nó nói cái gì mà N lại có thái độ như thế. Phải rồi, em quyết định ra gặp con bé T xem nó dám nói cái gì với N, nhưng ca thành công vì nó đi về mất rồi, thôi đành vậy, mai tính. Ra cổng trường ngồi versus mấy thằng ở lớp một lúc rồi E cũng về nhà. Cách trường.